Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, Thiên Tài Lý Kiều. Các trưởng lão nhìn chằm chằm Vương Càn An bóng người. Ánh mắt lấp lóe, như thế nhìn chằm chằm. Lại là một ngày một đêm. Vương Càn An bóng người chưa động. Này quân trưởng lão con mắt cũng không từng chớp quá. Nếu như đúng là huyền hư kiếm pháp tương đương các trưởng lão không dám nghĩ tới. Này không chỉ đại biểu bọn họ Huyền Thiên Tông sẽ thêm ra một bộ thần thông. Mà là nói rõ bọn họ tông môn còn có một lão tổ sống sót. Người lão tổ này e sợ đã đến trong truyền thuyết mức độ. Rất có thể chính là vạn kiếm lão tổ tiền bối. Vạn kiếm lão tổ tiền bối A. Đó thời đại nhân vật. Nếu như nhân vật như vậy có thể sống đến hiện tại. Vậy cần cao bao nhiêu tu vi mới có thể làm được? Một đầu ngón tay phỏng chừng là có thể đâm chết hiện tại yêu tộc lão tổ đi. Như thế, cái kia Huyền Thiên Tông tất nhiên muốn quật khởi. Mà bọn họ những trưởng lão này ở trên trời diệu vực bên trong bất luận địa vị vẫn là tài nguyên. Đều tất nhiên sẽ dâng lên. Nghĩ tới những thứ này. Các trưởng lão nhìn chằm chằm Vương Càn An ánh mắt dường như lão thái gia nhìn chằm chằm một kiều. Mị mỹ nữ. Trong đó mấy cái trưởng lão ngụm nước đều sắp chảy xuống. Các vị trưởng lão. Các ngươi đều không có chuyện của chính mình sao? Thủ tại chỗ này làm gì? Bạch Chí Tĩnh nói. Có việc. Một người trong đó trưởng lão tỉnh ngộ. Nhân ra hai người ngươi dạ ta yêu. Bọn họ ở đây làm kỳ đà cản mũi không thích hợp. Vội vã rời đi. Các trưởng lão khác cũng theo ở phía sau. Cứ việc bóng người rời đi. Nhưng thần thức vẫn luôn rơi vào trên phía sau núi. Y y, người cũng không sao rồi sao? Bạch Chí Tĩnh quay đầu lại liếc mắt một cái Vân Y theo. Nha, cái kia, sư phụ, chấm ngoặc kép, Vân Y theo quay đầu. Bước chân có chút do dự. Huyền hư kiếm pháp a, đây rốt cuộc là thật sự hay là giả? Huyền hư kiếm pháp nếu là vị tiền bối kia truyền cho ngươi. Ngươi liền cẩn thận tu luyện. Là, Vân Y theo vui vẻ nói. Sư phụ để hắn tu luyện. Không cần hoài nghi kiếm pháp này chính là thật. Huyền hư kiếm pháp a, đây chính là vạn kiếm lão tổ gì đó. Vạn kiếm lão tổ lực ép một thời đại. Ngang dọc đại lục nhiều năm. Huyền hư kiếm pháp càng là thời đại kia nhất làm cho người run lẩy bẩy thần thông. Nếu như nàng nếu như tu luyện thần thông như thế. Đây chẳng phải là. Trọng yếu là vị kia tiềm tàng lão tổ. Huyền Thiên Tông muốn quật khởi rồi. Trở lại bên dưới ngọn núi. Một đám đệ tử đã chọn hoàn thành. Lúc này, Vân Y theo mới nhớ tới Lý Kiều. Trên giường, Lý Kiều xé rách kinh mạch một lần nữa đắp nạn. Thân thể đối với đau đớn đã chết lặng. Theo kinh mạch khôi phục, bên trong thân thể bắt đầu xuất hiện một loại tê dại ngứa. Quấy không lên, không đụng tới. Hết sức khó chịu, Lý Kiều hận không thể dùng một cây đao tách ra thân thể mình. Chờ Vân Y theo tìm tới Lý Kiều lúc, Lý Kiều tê dại ngứa vừa mới qua đi. Bận rộn mấy ngày Lý Kiều vào đúng lúc này ngủ thiếp đi. Thật là lười, chẳng trách 13 mới hậu thiên. Ta xem không chỉ có gia tộc tài nguyên cho không tới. Công pháp không đủ, nhiều hơn chính là lười. Nhìn thấy trên giường ngủ say như chết Lý Kiều. Vân Y theo nguýt một cái, vốn muốn đem Lý Kiều kêu lên, ngẫm lại hiện tại đem nàng kêu lên cũng không biết làm gì. Chờ xem, quá hai ngày hảo hảo huấn một hồi, nhìn ngươi rốt cuộc là không phải lão tổ trong miệng thiên tài. Lập tức hạ sơn an bài qua ải đệ tử dừng chân. Chờ Lý Kiều tỉnh lại, chu vi gian phòng đều ngủ ở lên đệ tử mới. Phía sau núi miếu đổ nát, lại một ngày. Lý Mục mở mắt ra, bóng người lóe lên vòng quanh Huyền Thiên Tông tiếp tục đánh dấu. Trở lại trong ngôi miếu đổ nát, thu dọn một ngày đánh dấu thu hoạch, một số ít đan dược thường, bộ phận công pháp bí tịch, cơ bản đều là Huyền Thiên Tông công pháp, tình cờ có thể được đến công lực thường cũng đều ở 400-500 năm, Lý Mục lắc đầu một cái, những phần thưởng này còn chưa đủ. Nếu như đối đầu bằng tộc còn chưa đủ một ngày tiêu hao. Lần trước ăn lớn như vậy thiệt thòi. Lần này tuyệt không có thể dẫm lên vết xe đổ. ở lại bên trong tòa thành nhỏ kiếm trận không có khởi động. Nói rõ Lưu Tú từ phương các nàng còn an toàn. Lại tích lũy cái một đoạn tháng ngày đi. Chu Vi cũng không tìm được tốt như vậy đánh dấu địa phương. Chém yêu nơi nơi như thế này. Hoàn toàn chính là vận may gây ra. Lại nói, Huyền Thiên Tông trong cấm địa đánh dấu sẽ được cái gì thường? Lý Mục còn thật tò mò. Không cần phải nói. Cái kia phong phú trình độ không nhỏ. Lười biếng chịu đựng cái lười eo. Thần thức quét một hồi bên dưới ngọn núi. Hắc, không nghĩ tới bổn gia vị này vẫn đúng là ăn đan dược. Có thể chống đỡ được khổ như thế. Đường phía sau cũng là tạm biệt hơn nhiều. Nhìn thấy Lý Kiều ngủ say như chết. Lý Mục gật gù. Chính mình lúc trước cũng là chịu bao nhiêu thống khổ. Lần thứ nhất chỉ dùng một viên tẩy tủy đan. Liền bận rộn hắn suốt cả đêm. Mặt sau dùng bực này đan dược trước. Đều làm hoàn toàn chuẩn bị. Mỗi một lần, vẫn chịu đựng không nhỏ thống khổ. Lý Kiều dĩ nhiên thật sự nghe hắn. Hai ngày đem ba viên đan dược đều phục dụng. Lý Mục phục sát đất. Cuối cùng, thần thức rơi vào cách đó không xa Vương Càn An cùng Bạch Chí Tĩnh trên người. Cũng không có can thiệp Vương Càn An lĩnh ngộ. Nằm ở trong ngôi miếu đổ nát. Vận chuyển công pháp chìm đắm trong tu luyện. Thời gian một chút đi qua. Trong chớp mắt thời gian 3 tháng lại qua rồi. Lý Mục tu vi vững chắc xuống. Trên phía sau núi, Vương Càn An vẫn đứng ở đó. Huyền Thiên Tông trên phía sau núi bầu trời. Thỉnh thoảng né qua một tia kiếm ý. Trong tông môn trưởng lão cũng thỉnh thoảng lại đây thăm viếng. Mỗi một lần thăm viếng sau, các trưởng lão vẻ mặt so sánh với một lần càng thêm vui sướng. Vạn dặm ở ngoài, yêu tộc địa bàn bên trong. Huyền Thiên Tông thật sự có không xuất thế lão yêu quái Tô Tình. Hừ, cái gì lão yêu quái có thể sống đến hiện tại? Ta cũng không phải tin. Huyền Thiên Tông nhưng là thượng cổ đại tông môn. Có cái gì ngươi và ta không được lá bài tẩy cũng là bình thường. Chém yêu nơi loại này chuyện thần kỳ đều có thể bị bọn họ làm ra đến. Đem mình vùi vào trong đất. Sống hơn 10 vạn cũng là có khả năng. Hí tương đương may là lúc trước chúng ta không hề động thủ. Lại, thăm dò tình huống, thông báo quanh thân thú nhân. Gần nhất không muốn đụng vào Huyền Thiên Tông lông mày. Bọn họ nếu như bị giết chết chúng ta cũng mặc kệ. Lại qua một tháng, Lý Kiều thành công tiến vào Huyền Thiên Tông. Tu Vi cũng không hiểu ra sao đột phá đến tiên thiên bên trên. Đột nhiên, Lý Kiều phát hiện ở tiến vào Huyền Thiên Tông sau tu luyện cũng không phải việc khó. Chỉ cần tu luyện, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy kết quả. Đột phá tiên thiên việc này, như cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Sau khi, lại không tên đi vào tiên thiên nhị tầng. Sau đó tiên thiên tam tầng, bốn tầng, bây giờ đã trở thành tiên thiên ngũ tầng võ giả. Tốc độ tiến bộ trực tiếp chấn kinh rồi Vân Y theo. Đúng là thiên tài, suýt chút nữa đều sẽ một thiên tài mai một. Tìm sư phụ nói đi. Trên núi, Bạch Chí Tĩnh nghe xong Vân Y theo báo cáo. Được rồi, nếu là thiên tài, cái kia càng thêm chứng thực vị lão tổ này ánh mắt độc ác. Hôm nào đem nàng mang tới ta xem một chút. Nếu như lão tổ không có vấn đề, ta thu nàng làm đồ đệ. Là, sư phụ, Vân Y theo đi rồi. Bạch Chí Tĩnh thần thức quét một hồi trong núi đang tu luyện Lý Kiều. Là hạt giống tốt, xuất thân cũng sạch sẽ. Thật muốn thu làm đệ tử thân truyền a. Cũng không biết lão tổ là thế nào phát hiện. Kiểm tra đài đều không có phát hiện thiên tài. Hắn có thể nào liếc nhìn. Bạch Chí Tĩnh tin tưởng. Cái kia trong bóng tối phát hiện Lý Kiều lão tổ. Khẳng định cũng thời khắc quan sát Lý Kiều. Có thể làm cho loại này lão quái vật mở miệng. Vậy nói rõ Lý Kiều đã vào lão quái vật mắt. Quan trọng là, vì cảm tạ Vân Y theo, còn ban xuống hai bộ thần thông. Nếu như không có ban xuống này hai bộ ghê gớm thần thông, Bạch Chí Tĩnh cũng chỉ sẽ cho rằng người lão tổ này không giống cái này hạt giống tốt bị tông môn đổ vào. Khi đó thu Lý Kiều làm đồ đệ cũng không có cái gì. Có thể một mực ban xuống thần thông cảm tạ. Hơn nữa còn là hai bộ ghê gớm thần thông. Chỉ có đem Lý Kiều cho rằng chính mình hài tử, mới có thể nắm đồ vật của chính mình cảm tạ trợ giúp chính mình hài tử người. Bạch Chí Tĩnh không biết là nàng cả nghĩ quá rồi. Lý Mục bất kể là ban xuống công pháp, hãy tìm Lý Kiều cũng là vì còn Vân Y theo cái này ân tình. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.